Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, liên lụy. Trên đường trở về, Bạch Phù cùng Bạch Duệ song song ngồi sau xe xếp. Bạch Duệ một mặt oan ức: "Tỷ, ngươi vừa làm sao không giúp ta? Ngươi không nói là ân oán cá nhân." "Đúng rồi, ta còn không có hỏi. Các ngươi chỉ gặp một lần, từ đâu tới ân oán cá nhân?" Bạch Phù một câu nói nắm giữ đề tài chủ động tính. Bạch Duệ: "A, kỳ thực cũng không có gì. Ha ha, ha ha ha." Bạch Duệ cười ha hả, muốn đem câu chuyện xóa qua. "Không muốn nói sao?" Bạch Phù trừng mắt: "Không đúng không đúng, ta nói chính là đi, lần trước hắn ra khỏi thành thời điểm chúng ta trùng hợp lại gặp phải. Sau đó ta liền tính toán cùng hắn luận bàn một hồi. Chúng ta Bạch Hổ tộc không đều là không đánh nhau thì không quen biết mà. Ta người này là tốt rồi, khách tỷ ngươi cũng biết." Bạch Duệ chọn êm tai nói. "Nói điểm chính." Bạch Phù nói: "Chỉ ta lúc đó nói luận bàn một hồi a. Hắn nói hắn nguyệt kiếp, ta liền không với hắn đánh. Kết quả trở về vừa hỏi Bạch Phiếu, nói hắn mới nội phủ." Bạch Duệ nói tới chỗ này thời vẻ mặt rõ ràng trở nên rất oan ức. "Ta lúc đó liền tính toán hắn gạt ta đây. Liền đến khí tốt mấy tháng, nghĩ gặp lại được hắn nhất định phải đem mặt mũi này cho tìm trở về. Không ngờ rằng người này thực sự là nguyệt kiếp a. Tỷ ngươi sao không nhắc nhở ta một hồi?" Bạch Duệ cảm thấy chị gái thật giống đang cố ý hố ta. Bạch Phiếu cũng rất sao hố ta. Thế giới này đối với ta có định ý. "Ta không biết a." Bạch Phù mắt nhìn phía trước. "Nàng nói không biết là không biết Cao Kiện đã nguyệt kiếp chuyện này. Cho tới Cao Kiện trước là làm sao dao động Bạch Duệ." Bạch Phù có thể nghĩ đến. Cao Kiện có cái có thể mô phỏng linh áp đạo cụ, gọi tụ linh thức mở đầu. Đã từng mượn đã cho Lâm Dai Dai. Bạch Phù chính mình cũng chơi đùa mấy lần. "Ha, tỷ ngươi không biết, hắn không ngươi đối tượng sao?" Bạch Duệ biểu thị không tin. "Tiền nhiệm." Bạch Phù cải chính nói. "Cái kia không cũng tài trí tay. Ở người tu tiên xem ra, năm ngoái biệt ly, cùng tuần trước biệt ly, thời gian trên mạng gần như đều là mới biệt ly, trong lúc lại có mới tình yêu ngoại trừ. Ngày đó hắn đúng là nội phủ, ở cái kia sau khi, ta cũng là lần thứ nhất thấy hắn." Bạch Phù nói, "Ngày đó hắn thực sự là nội phủ, năm thảo, hắn một năm không tới từ giữa phủ đến nguyệt kiếp, năm thảo, phịch một tiếng, phía trước là cảm khái, câu cuối cùng năm thảo là sọ não đau." Bạch Duệ bởi quá kích động đầu mẻ kính chống đạn lên, đụng phải đầu ong ong. "Có thể chứ?" Bạch Phù cũng không quá chắc chắn nói rằng, nàng không rõ ràng Cao Kiện có kỳ ngộ gì, nhưng hiện tại đúng là nguyệt kiếp không sai. Hắn cùng mình chênh lệch đã không lớn, một quyền sợ là không hẳn đánh cho chết rồi. "Tỷ, hắn thật sự không tới 30. Bạch Duệ cảm thấy sự tình có chút vượt quá tưởng tượng. "Không đến." Bạch Phù gật gù. "Vậy ta cảm giác anh rể so với ngươi lợi hại a. Tỷ ngươi cùng anh rể vì sao biệt ly a?" Bạch Duệ không biết vì sao liền trực tiếp đổi giọng gọi anh rể, ngược lại còn rất thuận miệng. Bạch Phù đối với Cao Kiện thái độ một lần nhường Bạch Duệ nhìn không thấu. Hắn không nhìn ra chính mình chị gái là yêu thích Cao Kiện, vẫn là chán ghét Cao Kiện, hoặc là đều không có. Bạch Phù tựa hồ vẫn luôn có thể nhìn thẳng vào đoạn này hồi ức, có thể ôn hòa nói ra bạn trai cũ mấy chữ này, thậm chí có thể không nói hai lời đi giúp Cao Kiện báo thù. Hai người thật không giống đã xảy ra mâu thuẫn gì. "Ta có nhiệm vụ." Bạch Phù nói. "Người nhiệm vụ kia cần duy trì độc thân." Bạch Duệ đối với Dung Nguyên kế hoạch chỉ là có một chút khái niệm, biết trong nhà đại nhân ở dày mưu chuyện gì, nhưng không biết cụ thể. Dù sao hắn không tư cách vào đi họp. Hắn là liên lụy. Bạch Phù lắc đầu một cái, biểu thị nhiệm vụ không cần độc thân. Liên lụy, trước đây hắn tham dự không được, là liên lụy, hiện tại hắn tham dự đạt được, là liên lụy. Bạch Phù nói rồi như hiểu mà không hiểu một câu nói. Bạch Duệ cân nhắc nửa ngày, sau đó không cân nhắc rõ ràng. Ngược lại tỷ ngươi chính là không có ý định theo anh rể hòa hảo thôi. Bạch Duệ hỏi, không có, vậy hắn nếu như ngày sau tinh thần kỳ cơ chứ? Vậy thì ngày sau hãy nói. Cao Kiện đi hối đoái điểm, mang theo hắc quả phụ Lilith cùng đi. Này, mỹ nữ, còn nhớ ta không? Cao Kiện đối với Hạ Lâm Lâm chào hỏi. Bá, Diệt Bá, đương nhiên nhớ tới. Trên gáy viết đây, Hạ Lâm Lâm đối với Cao Kiện có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lần trước xem quân đoàn danh sách thành viên vẫn cứ cho tiểu nha đầu xem đói bụng. Vốn là buổi tối giảm béo không ăn cơm. Kết quả ngày đó vẫn cứ không chịu đựng ăn bữa ăn khuya. Mập 2 cân nửa, này đều là mối thù. Quân công giúp ta coi một cái. Cao Kiện từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bao. Bên trong bọc tất cả đều là tua vòi. Rất nhiều, đây là 4 giai tua vòi. Hạ Lâm Lâm sửng sốt một chút. Đừng xem sương mù khói quân đoàn đăng ký nhân số không ít. Nhưng Hạ Lâm Lâm trước cũng không có cảm thấy cái này quân đoàn mạnh bao nhiêu. Cũng chỉ là nhiều người mà thôi. Đầu lĩnh 3 cái mới phải nội phủ kỳ. Quân đoàn sợ đến có hơn một nửa là luyện khí kỳ đến góp đủ số chứ. Loại này đoàn đội ở sương mù cảnh nguyên bên ngoài làm vào nhà cướp của cái gì vẫn được. Nhưng cùng bản địa thổ tác chiến cái kia cơ bản chính là đưa món ăn. Nhưng mà đám này quân công Hạ Lâm Lâm xem gặp sự cố. Hơn 300 đối với tua vòi bên trong tuy rằng đại thể đều là 2 giai tua vòi. 3 giai, 4 giai cũng không có thiếu. Nói rõ là bình thường trận tiêu diệt. Mà không phải đi tàn sát già trẻ phụ nữ trẻ em. 4 giai thổ cường 1 điểm ở trong sương mù thậm chí có thể cứng mới vừa nguyệt kiếp sơ kỳ tu sĩ. Cái này lấy nội phủ kỳ cầm đầu quân đoàn cường đại như thế sao? Hạ Lâm Lâm nhanh chóng điểm xem là quân công. 8 cái 4 giai, 23 cái 3 giai, 302 cái 2 giai. Tích lũy quân công 1.332 điểm. Diệt Bá tiên sinh, ngài nhìn có vấn đề gì hay không? Hạ Lâm Lâm hỏi, ngươi lại cha cha. Cao Kiện nhíu nhíu mày. Được, Hạ Lâm Lâm coi chính mình cha sai rồi. Lại cha xét một lần. Trắng nõn tay nhỏ nhanh chóng ở một cái tua vòi trong lúc đó qua lại vãng lai. Diệt Bá tiên sinh. Vẫn là 1.332 điểm A. Nếu như số lượng không giống, có không có khả năng là ngài trong túi còn có không lấy ra? Hạ Lâm Lâm nghi ngờ hỏi. Không có, ta cũng không tra. Chính là nhường ngươi nhiều tra một lần. Miễn cho tra sai rồi. Cao Kiện chuyện đương nhiên nói rằng. Ngoặc kép, Diệt Bá tiên sinh ngài thật đúng là cẩn thận. Hạ Lâm Lâm ngoài cười nhưng trong không cười. Có thời gian này nàng có thể xem thêm nửa tập kịch truyền hình. Thần phiền, đến từ Hạ Lâm Lâm tâm tình tiêu cực cộng 666. Hết cách rồi, ta người này cần kiệm lo việc nhà. Đúng rồi, mua quân công quy ra tiền trang bị ở này xin sao? Cao Kiện hỏi. Cái gọi là quân công quy ra tiền là nhằm vào kháng chua hủ đặc thù sản phẩm. Tinh Minh cổ vũ mua những trang bị này để với càng nhanh chóng đẩy mạnh. Cấp 2 quân công có thể hưởng thụ 95 chiết. Cấp 3 quân công 9 chiết. 4 cấp quân công giảm 85%. Level 5 quân công giảm 80%. Cao Kiện hiện tại quân công vừa qua khỏi ngàn. Có thể hưởng thụ cấp 3 quân công ưu đãi, cho tới trực tiếp dùng quân công thay đổi quần áo bị Cao Kiện không nghĩ tới. Bởi vì hắn quân công tương lai phải thay đổi 2 loại không gian vật liệu. Cái kia 2 loại vật liệu không thể dùng tiền mua, chỉ có thể dùng quân công đổi. Không sai,